Bạn đang nghe truyện Thôi Miên Huân Nhi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Cũng có lẽ bây giờ ta có thế tại không mượn đạo cụ dưới tình huống thôi miên một người. A Bạch Sơn cười đắc ý, trong lòng càng là có thêm khó nén cảm giác hưng phấn. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Bạch Sơn đem thôi miên đại pháp tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Hơn nữa hắn càng phát hiện một cái đủ để cho hắn cười cười toe toé chuyện. Tu luyện thôi miên đại pháp hắn có thể đang cùng nữ tử giao hoang khi thế, nhưng có thể thu lấy lực lượng của các nàng. Cùng so sánh, Bạch Sơn tin tưởng này cái gọi là nam nữ song tu công pháp chính là yếu bạo, song tu là cộng đồng tăng thực lực lên, mà Bạch Sơn nhưng có thể ích kỷ ý thu lấy lực lượng của các nàng. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Vân Vận giao hoang trên diện rộng tăng lên thực lực của chính mình. Ta cũng nghĩ thế, thời điểm trở lại Già Nam học viện rồi. Bạch Sơn trong lòng có quyết định, lập tức đứng dậy hướng Già Nam học viện phương hướng tiến đến. Già Nam học viện, cây cối xanh phía sau núi đỉnh, mặt xanh nhạt váy bào thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, nơi hông, nhẹ buộc một cái tử mang, đem kia vòng eo, câu lạc đắc cực kỳ mê người. Nàng đối mặt với đỉnh núi sau kia mờ mịt sương trắng, 3000 mềm mại tóc đen theo vai rủ xuống, cho đến kia mảnh mai chỗ, mới vừa rồi đình chỉ lan tràn. Thiếu nữ đứng chắp tay, thon dài dáng người ở chung quanh nhàn nhạt sương trắng ấn sấn xuống, tựa như là kia tại hồng trần thế tục bên trong nở rộ thanh liên giống như, phát tục chia tay cụ linh khí. Như vậy nữ tử, liền tựa như là kia chung thiên địa linh khí mà thai nghén giống như, xuất sắc được có chút làm người ta hoa mắt thần mê. Chốc lát sau, thiếu nữ chậm rãi đi xuống phía sau núi, màu xanh nhạt bóng lưng, tại nhàn nhạt ánh nắng chiếu rọi xuống, sau cùng hình thành một đạo mê người cắt hình. Ha ha, Huân Nhi niên muội, thật là tấu xảo a, ta vừa hồi Già Nam học viện liền gặp ngươi. Thiếu nữ lẳng lặng lúc hành tẩu, một đạo ôn hòa tiếng nói, bỗng nhiên từ một bên vang lên. Thiếu nữ dừng lại, ngẩng đầu vừa nhìn, cũng là nhìn thấy tại không xa một vị mặc một bộ màu trắng quần áo thanh niên tuấn tú, chính mỉm cười mà đứng, người này đó là Bạch Sơn. Ân. Huân Nhi cũng không thèm nhìn tới Bạch Sơn, chính là bình thản ứng tiếng. Huân Nhi kia bình thản tiếp đón thanh âm, làm Bạch Sơn nhớ lại theo lần đầu tiên gặp Huân Nhi đến bây giờ nàng đối với mình luôn lạnh lùng như vậy bình thản. Bạch Sơn tự nhận là cũng không so Tiêu Viêm kém, nhưng vì cái gì này cô gái xinh đẹp trong mắt trừ bỏ Tiêu Viêm đều chưa từng nhìn tới hắn. Hắn khẽ cười một tiếng, tiến lên hai bước, vừa muốn gần từng bước nói chuyện với nhau, người trước cũng là trước tiên mở miệng chặn hạ hắn nói, Bạch Sơn học trưởng, Huân Nhi tạm thời có việc, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, hẹn gặp lại. Huân Nhi toàn mặc dù là xoay người đối với mặt khác một cái lối nhỏ bước vào, Bạch Sơn thấy thế tiến lên hai bước dục thúc dục thôi miên đại pháp, nhưng mà còn chưa đi ra vài bước, lại là một giọng nói vang lên. Huân Nhi, ngươi quả nhiên lại chạy tới bên này. Nghe đạo này mềm mại như nước thanh âm, Huân Nhi hai má này mới lộ ra một chút dịu dàng tươi cười, quay đầu nhìn kia từ một bên đường nhỏ đi tới thành thục nữ nhân. Cười nói, Nhược Lâm đạo sư, ngài tìm ta. Nữ nhân này xuất hiện thực không phải lúc Bạch Sơn trong lòng mắng, lúc này Bạch Sơn cũng không có nắm chắc có thể đồng thời thôi miên hai người, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Huân Nhi kéo Nhược Lâm đạo sư, hai người cho nhau thấp tiếng bàn luận cái gì, sau đó Huân Nhi chậm rãi đối với đường nhỏ một bên khác bước vào. Bạch Sơn, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Nhược Lâm đạo sư hỏi, ngươi phục tùng ta đấy, đúng không? Nhược Lâm đạo sư, Bạch Sơn đáp phi sở vấn nói, lập tức tiến lên hai bước nhìn Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp nói đến, ngươi nói cái gì? Nàng không rõ Bạch Sơn trả lời tại sao phải đột nhiên kỳ quái như thế, hơn nữa này câu hỏi lệnh nàng thực phẫn nộ. Nàng căm tức nhìn Bạch Sơn nói đến, ta nói Bạch Sơn bắt lấy cơ hội này, nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng hơn nữa thúc giục thôi miên đại pháp nói, ngươi muốn xem ta. Nhược Lâm tại căm tức Bạch Sơn thời điểm cũng vẫn xem lấy ánh mắt của hắn. Sau đó nhìn nhìn, đột nhiên cảm giác được trước mắt phản phất có cái lốc xoáy, đem nàng toàn bộ ý thức hút tới, mà tinh thần của nàng trạng thái tắc hãm nịch tại khôn cùng khoái cảm bên trong, không ngừng thẩm luân. Bạch Sơn cặp mắt kia như hai khỏa hắc thủy tinh bình thường ngay tại trước mắt của nàng lóe, lưỡng đạo rạng rỡ như sao quang mang là nàng não bộ bên trong duy nhất ánh sáng, dính dấp nàng, mê hoặc hắn. Rốt cục, ánh mắt của nàng ngừng trú tại một cái xác định địa điểm bên trên. Không di động nữa, ánh mắt nháy mắt trở nên dại ra, lúc này nàng cũng không biết mình đã bị thôi miên. Nhìn Nhược Lâm dại ra ánh mắt của, hắn biết, hắn thành công. Không cần mượn dùng gì đạo cụ hắn liền thôi miên Nhược Lâm. Nhược Lâm, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là nô lệ của ta, ngươi muốn xong toàn bộ server theo mệnh lệnh của ta, ngươi biết không? Bạch Sơn tiếp tục thúc giục thôi miên đại pháp, là, ta là đầy tớ của ngươi, ngươi là chủ nhân của ta. Ta muốn hoàn toàn phục tùng mạng của ngươi. Lệnh Bạch Sơn giàu có ma lực thanh âm nháy mắt xâm nhập Nhược Lâm tâm thần. Ngươi cũng đã biết ngươi vừa làm chuyện ngu xuẩn, hỏng rồi đại sự của ta. Bạch Sơn giận dữ nói không? Biết. Nói, chủ nhân. Nhược Lâm thống khổ nói xong, quên đi, vừa rồi ngươi tìm Huân Nhi chuyện gì? Ta làm Huân Nhi buổi tối tới phòng ta cùng nhau thương thảo học viện trận thi đấu. Chuyện Nhược Lâm phục phát ra trống rỗng thanh âm. Như vậy a? Như vậy ngươi làm theo lời ta bảo. Hiện tại ngươi đi về trước đi. Bạch Sơn trong lòng có kế hoạch cũng mệnh lệnh lấy Nhược Lâm nói đến. Vâng. Chủ nhân. Nhược Lâm xoay người chậm rãi tiêu sái xuống núi. Huân Nhi, khiến cho ngươi cao tới đâu ngạo một hồi a, đã đến buổi tối ta sẽ cho ngươi biết ngươi đến cỡ nào đê tiện. Bạch Sơn ha ha cười nói. Lúc này đã là đêm dài vắng người, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Tấp toàn bộ học viện đều là khoác lên một tầng mông lung màu bạc lồng bàn. Huân Nhi đi qua vài đạo u tĩnh con đường, sau một lúc lâu, tại một chỗ phòng trúc phía trước ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Nhược Lâm đạo sư, là ta Huân Nhi. Huân Nhi thanh âm êm ái truyền vào trong phòng, cửa phòng ứng tiếng mà ra. Nhược Lâm nhìn Huân Nhi liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi vào. Này bên trong Huân Nhi, chớ đứng, mau ngồi xuống đi, ta cho ngươi đổ chén nước. Cảm ơn, Nhược Lâm đạo sư. Huân Nhi lập tức ngồi xuống. Hai nàng nói chuyện với nhau rất lâu, đúng vào lúc này gõ cửa tiếng bỗng nhiên truyền vào. Nhược Lâm biết là chủ nhân đến, lập tức đứng lên, sau đó mở cửa phòng, nhìn đứng ở ngoài cửa Bạch Sơn, vẻ mặt phục tùng nói đến chủ nhân. Huân Nhi đã ở bên trong, chủ nhân mời vào. Nhược Lâm lại nói tiếp đến. Bạch Sơn vào phòng, đương Huân Nhi nhìn đến Bạch Sơn trong nháy mắt cảm thấy mê hoặc, hắn làm sao có thể đến Nhược Lâm đạo sư căn phòng của. Huân Nhi nghi hoặc nhìn Nhược Lâm tựa như đang hỏi Bạch Sơn làm sao có thể đến vậy, mà Nhược Lâm cũng là một vô biểu tình hướng đi Huân Nhi. Huân Nhi, này là chủ nhân của ta, cũng là ngươi về sau chủ nhân. Chủ nhân. Huân Nhi cảm thấy hết sức kinh ngạc, mãn không thân thiện nhìn về phía Bạch Sơn, nói. Vì sao Nhược Lâm đạo sư gọi ngươi chủ nhân? Bạch Sơn cũng không nói gì thêm, chính là nhìn Huân Nhi, mà đứng ở bên cạnh Nhược Lâm cũng là nói đến Huân Nhi. Không thể như vậy, mạo phạm đến chủ nhân. Nhược Lâm đạo sư, ngươi rốt cuộc thì sao, có phải là hắn hay không thứ gì đó uy hiếp ngươi? Nhược Lâm không nói gì, lúc này Bạch Sơn lại mở miệng nói chuyện rồi. Huân Nhi, ngươi đã nghĩ như vậy biết nguyên nhân, như ngươi mong muốn. Bạch Sơn nói làm hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, đang muốn thúc giục đấu khí hướng Bạch Sơn làm khó dễ, nhưng là một tia đấu khí cũng vận lên không được. Huân Nhi đấu khí hiển nhiên bị trong thời gian ngắn ngăn lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Huân Nhi trong lòng nghi vấn lấy, chẳng lẽ là chén kia thủy? Đang lúc Huân Nhi theo sử không ra đấu khí mà lâm vào ngắn ngủi tự hỏi ở bên trong, lúc này Bạch Sơn hai tay đưa về phía nàng, đang cầm mặt của nàng, làm Huân Nhi đôi mắt bị vây vừa dễ dàng nhìn thẳng hắn đôi mắt vị trí. Huân Nhi bị này xông ra lúc nào tới tình huống hoảng sợ, muốn tránh thoát Bạch Sơn hai tay, nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Sơn đôi mắt trong nháy mắt đó nàng cảm thấy có chút mê man. Bạch Sơn đôi mắt giống như hắc động vậy thâm thúy, giống như là có thêm vô cùng lực hấp dẫn, thân thể của mình tâm đều bị thật sâu hấp dẫn. Huân Nhi, nhìn con mắt của ta, ngươi cảm thấy vô cùng thoải mái, não bộ trống rỗng, từ hiện tại bắt đầu ngươi cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta. Bạch Sơn tràn ngập uy nghiêm hạ mệnh lệnh. Vâng, từ hiện tại bắt đầu ta chỉ biết nghe theo mạng của ngươi. Lệnh. Huân Nhi nghe được Bạch Sơn tràn ngập mị lực thanh âm, ánh mắt chuyển hướng mờ mịt, ngay cả vẻ mặt cũng ngưng kết mà bắt đầu. Sau cùng hai mắt thất thần, dại ra hồi đáp. Lúc này Bạch Sơn tuy rằng dùng cao siêu thôi miên thuật khống chế được Huân Nhi, nhưng là Bạch Sơn cũng không có làm nàng thành vì mình nô lệ. Huân Nhi đối với hắn mà nói cùng những nữ nhân khác bất đồng, hắn tuy rằng có thể dùng thôi miên thuật khống chế các nàng, hưởng thụ thân thể của các nàng, nhưng là các nàng chung quy chính là Bạch Sơn tẩy não các nàng, hơn nữa Bạch Sơn tâm bên trong vẫn có nghi vấn khốn hoặc hắn, thì phải là vì sao Huân Nhi đối Tiêu Viêm như thế si mê. Hắn hiện tại rốt cục có thể giải khai rất lâu khốn hoặc. Huân Nhi, thành thật trả lời vấn đề của ta, trả lời vấn đề của ta sẽ làm ngươi cảm giác được thật thoải mái, thật nhẹ nhàng. Vâng. Trống rỗng thanh âm theo Huân Nhi miệng truyền ra, ngươi vì sao như thế si mê với Tiêu Viêm? Bạch Sơn đang mong đợi Huân Nhi trả lời Tiêu Viêm ca ca sao? Ân, Huân Nhi mặt của nhất thời đỏ lên, tự hồ có chút khó có thể mở miệng. Bạch Sơn cảm thấy một tia nghi hoặc, Huân Nhi phản ứng có điểm không quá tầm thường, nói ra, ngươi sẽ rất vui nói cho ta biết, ngươi hy vọng ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ bí mật. Bạch Sơn hướng dẫn lấy Huân Nhi. Nhưng là kế tiếp trả lời cũng là làm Bạch Sơn vô cùng khiếp sợ, bởi vì, Tiêu Viêm ca ca sờ Huân Nhi thật là thoải mái. Huân Nhi thẹn thùng đáp trả, Bạch Sơn tựa như nghe được bất khả tư nghị trả lời, nếu không Huân Nhi ở thôi miên trạng thái ở bên trong, hắn tình nguyện tin tưởng mình nghe lầm hoặc là Huân Nhi đang trêu cợt hắn. Hắn nhất thời thị Huân Nhi vì rơi vào thế gian tiên nữ giống nhau, nàng là như vậy ra nước bùn mà không nhuộm. Mà lúc này Huân Nhi trả lời có thể nào không cho hắn cảm giác khiếp sợ. Bạch Sơn nghi ngờ trong lòng lớn hơn, Huân Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Sơn bức thiết nói đến, Huân Nhi bắt đầu nhất ngũ nhất thập nói, hóa ra Huân Nhi thân mình là cực kỳ hiếm thấy cực độ mẫn cảm thể chất. Tại nàng trước đây, Tiêu Viêm nửa đêm âm thầm vào gian phòng của nàng, dùng kia ngốc đắc thủ pháp ân cần săn sóc lấy chính nàng nhìn như nhỏ yếu thân thể. Chưa bao giờ kinh nhân sự thiếu nữ lần đầu tiên cảm giác được nam nhân âu yếm, mà nàng lại là cực độ mẫn cảm thể chất. Ngày đó buổi tối làm Huân Nhi cảm thấy thật sự rất thoải mái, thật thoải mái. Mà Tiêu Viêm lại kiên trì chừng 2 năm. Trong 2 năm này Tiêu Viêm mỗi đêm đều sẽ đến Huân Nhi căn phòng của làm chuyện giống vậy. Không nghĩ tới Tiêu Viêm nghĩ đến tại ân cần săn sóc lấy nàng nhỏ yếu thân thể, mà Huân Nhi lại cảm thụ được vô cùng khoái cảm. Từ nay về sau Huân Nhi liền không thể tự kiềm chế yêu Tiêu Viêm gây cho nàng khoái cảm, thế cho nên chưa từng cùng Tiêu Viêm ngoại nam nhân tiếp xúc qua. Huân Nhi, si mê lên này gây cho nàng khoái cảm nam nhân lúc này hiểu được chân tướng của sự tình. Bạch Sơn trong lòng có nói không ra cảm giác, Huân Nhi là hắn duy nhất một động thật tình nữ nhân, ở trong lòng hắn nàng là cỡ nào thần thánh không thể xâm phạm, nhưng bây giờ chân tướng nói cho hắn biết, Huân Nhi là một so bình thường nữ tử càng hưởng thụ trầm hơn mê nhục dục nữ tử. Ngọc nữ, dục nữ, này chênh lệch đại làm Bạch Sơn thở dài, Huân Nhi, ngươi là vì hưởng thụ Tiêu Viêm đối với ngươi âu yếm mới mê luyến bên trên Tiêu Viêm sao? Bạch Sơn thử đến, là, khi cảm giác chân quá tuyệt vời Huân Nhi làm như tưởng đến lúc đó tình cảnh, thân thể bắt đầu hiện lên đỏ lên, Huân Nhi, ý của ngươi là cảm giác kia rất tuyệt, đúng không, nói cách khác ngươi là hưởng thụ nam nhân vuốt ve ngươi cảm giác kia, nếu lúc ấy người kia cũng không phải Tiêu Viêm. Ngươi cũng sẽ mê luyến bên trên gây cho ngươi khoái cảm chính là cái người kia. Bạch Sơn nói thẳng đánh vào Huân Nhi trong lòng bên trên, điều này làm cho Huân Nhi đột nhiên không thể trả lời, bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân. Căn bản không có nghĩ tới nam nhân khác vuốt ve thân thể nàng khi nàng là dạng gì cảm giác. Bạch Sơn nói làm nàng bắt đầu suy tư, chẳng lẽ mình thật chỉ là bởi vì hưởng thụ thân thể bên trên khoái cảm, mà không phải thật tâm yêu Tiêu Viêm. Huân Nhi bắt đầu rơi vào đấu tranh tư tưởng, cùng lúc Bạch Sơn nói xác thực nói ra Huân Nhi ý tưởng chân thật, cùng lúc cũng không phải nguyện ý thừa nhận mình là một cái dục nữ, thậm chí nàng tình nguyện tin tưởng trừ bỏ Tiêu Viêm âu yếm, này thế bên trên không có bất kỳ một nam nhân có thể để cho hắn có nhanh như vậy cảm giác. Huân Nhi như thế trốn tránh chính mình trong lòng ý tưởng chân thật, không ngừng vì mình kiếm cớ thuyết phục chính mình. Mà nàng ý nghĩ này cũng là biến thành thừa nhận mình là một cái dục nữ chuyện thực, thường thường tâm tư của nữ nhân nam nhân là chấp đoán không ra, mù quáng theo đuổi sẽ chỉ làm nữ nhân sinh ra phản cảm, nếu như có thể xác thực biết nữ nhân ý nghĩ trong lòng biết các nàng trong lòng chân chính muốn là cái gì, như vậy bắt lấy được trái tim của các nàng thì càng thêm dễ dàng. Lúc này Bạch Sơn đúng là lợi dụng thôi miên thuật làm Huân Nhi chi tiết nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng cùng bí mật. Cảnh này khiến Bạch Sơn không khỏi hưng phấn lên, lòng hắn bên trong không khỏi cảm thấy có lẽ không thôi miên Huân Nhi cũng có thể làm nàng yêu thương nhung nhớ, là loại cảm giác này sao? Bạch Sơn thuần thục cởi bỏ Huân Nhi quần áo bắt đầu nhẹ nhàng phát vuốt ve Huân Nhi trắng noãn thân thể. Huân Nhi nhất thời cảm giác toàn thân giống có vô số điện lưu ở trong thân thể lũi lưu làm nàng cảm thấy trước đó chưa từng có khoái cảm, này khoái cảm tự hồ so Tiêu Viêm gây cho nàng càng thêm mãnh liệt. Này nhất thình lình xảy ra khoái cảm mãnh liệt phá vỡ Huân Nhi vì mình tìm lấy cớ, hóa ra còn có so Tiêu Viêm ca ca càng thêm làm ta thoải mái nam nhân, đây là Huân Nhi hiện tại duy nhất ý tưởng, thực vô cùng mẫn cảm đâu. Mới như vậy bóp hai cái liền bộ dáng này, phía dưới có khả năng ướt a. Bạch Sơn không ngừng vuốt ve, trêu chọc, Huân Nhi không ngừng hưởng thụ, thở hào hển. Huân Nhi trơn mềm bắn tay làn da, lệnh Bạch Sơn yêu thích không buông tay, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng máu lưu động, cùng với mạch đập mỗi một cái nhẹ khiêu, đủ thấy thân thể của nàng là bực nào mềm mại tim mỏng. Bạch Sơn tay tại vú lên xuống chà xác động, Huân Nhi hai gò má nổi lên đỏ mặt, cố gắng khắc chế mình thanh âm, chính là tại cổ họng phát ra rất nhỏ than nhẹ tiếng, tưởng dâm đãng lại sợ nhân nghe được sao. Chỉ là như vậy vuốt ve cũng đã như vậy, thực chờ mong ngươi kế tiếp sẽ có phản ứng như thế nào đâu Huân Nhi, ta đem giải trừ đối với ngươi thôi miên khống chế, sau khi tỉnh lại ngươi đem không ở thụ khống chế của ta, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi có chuyện Bạch Sơn tưởng chứng thật chính mình phỏng đoán, tuy rằng đây là kèm thêm phiêu lưu. Huân Nhi chậm rãi khôi phục ý thức, nháy mắt một cái, một ít trí nhớ bay nhanh giống như tiến vào nàng não bộ, hét lớn, Bạch Sơn, ngươi tên dâm tặc này, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta làm đều là ngươi mình muốn chuyện Bạch Sơn đáp trả, ta chỉ là hảo tâm thỏa mãn dục vọng của ngươi mà thôi. Nàng bị Bạch Sơn những lời này cấp chọc giận, dùng sức bỏ qua rồi Bạch Sơn hai tay, đồng thời vội la lên, ngươi cho ta là thứ gì nhân? Dâm ô. Dâm phụ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bởi vì ngươi. Ngươi. Nàng gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Lại quên mất chính mình nói chuyện nhưng thật ra là tại phản chứng chính mình thực vô cùng hưởng thụ hắn âu yếm, thừa nhận a, Huân Nhi, năm đó ngươi theo Tiêu Viêm âu yếm mà si mê với hắn, hiện tại ngươi hay bởi vì của ta âu yếm như thế hưởng thụ, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không cho là ta so Tiêu Viêm càng thêm cho ngươi hưởng thụ, cho ngươi thỏa mãn sao? Bạch Sơn nghiêm khắc nói. Bạch Sơn nói làm nàng không thể mở miệng phản bác, làm nàng không phải không thừa nhận mình là nữ nhân như vậy. Nhưng lại không muốn thừa nhận, ta, ngươi đi luôn đi. Huân Nhi đột nhiên nhằm phía trước người môn, cũng không kịp trên người cái gì cũng không có mặc, liền muốn chạy trốn ra đi, nhưng là không cách nào sử dụng đấu khí nàng làm sao có thể chạy thoát được Bạch Sơn lòng bàn tay. Đương nhiên Bạch Sơn không có cho nàng cơ hội, duỗi tay bắt lấy Huân Nhi đồng thời có khẽ vuốt hai cái, Huân Nhi cảm thấy 10 phần khoái cảm xâm nhập toàn thân, ai nha. Ngươi đều mẫn cảm thành như vậy, ngươi còn tại kháng cự chút gì? Bạch Sơn lắc lắc đầu nói Huân Nhi, có nghĩ là thể nghiệm một chút so vừa rồi càng thêm mãnh liệt khoái cảm, ta dám nói đây là thế bên trên tối cảm giác tuyệt vời. Bạch Sơn nhanh chóng cởi bỏ quần, lấy ra tăng lên đã lâu dương vật, thật lớn, thật thô. Đây là Huân Nhi nhìn thấy Bạch Sơn dương vật phản ứng đầu tiên, không đợi Huân Nhi nói chuyện, Bạch Sơn đã đem dương vật đưa vào Huân Nhi phấn nộn trong mép lồn. Thình lình xảy ra xâm nhập làm Huân Nhi cảm nhận được trước đó chưa từng có khoái cảm. A, Huân Nhi không tự chủ được hô lên, mãnh liệt khoái cảm nháy mắt làm Huân Nhi đã quên nam nhân trước mắt là nàng chán ghét Bạch Sơn. Chậm rãi nàng bắt đầu chủ động theo Bạch Sơn đút vào mà vận động lấy, nàng nhắm mắt lại, toàn thân tâm cảm thụ được Bạch Sơn dương vật càng không ngừng chạm vào sát nàng âm chỗ. Huân Nhi không khỏi bắt đầu thích dương vật cùng thành thịt ma sát cảm giác, nhưng mà, nàng càng thích Bạch Sơn quất động. Lớn như vậy bạo lại có lực như vậy, chất đầy hạ thể của nàng, mỗi một lần vào trong rút ra đút vào, đều đụng phải tử cung của nàng gáy. Nhưng ngay khi Huân Nhi gặp phải cao trào trước một khắc, Bạch Sơn ngạnh sinh sinh đem dương vật rút ra, lệnh nàng lòng tràn đầy chờ mong cao trào thất bại, chợt cảm thấy cả người mất đi duy trì, tự oán giống như sân lặng lẽ thật cao tại bên trên nam nhân liếc mắt một cái, như là quái trách hắn tàn nhẫn. Sau đó chủ động duỗi tay bắt được Bạch Sơn dương vật dùng sức cắm vào đi vào, tự hành tìm kiếm kia nên được khoái hoạt. Bạch Sơn thấy thế tâm niệm vừa động, đột nhiên về phía trước cắm xuống, đem nàng biến thành toàn thân bủng rủng, thân thể yêu kiều vặn vẹo, trong miệng phát ra rung động tâm hồn yêu kiều. Sau đó hắn ôm chặt thân thể nàng vừa chuyển, biến thành hắn thoải mái nằm ở bên trên, mà nàng tắt nửa ngồi bán tọa chỗ ở phía trên, hoàn toàn trầm luân. Huân Nhi bất chấp tâm trì. Lại đùa nghịch mềm mại mảnh mai, ép chặt hai chân, từ trên xuống dưới đút vào. A, Huân Nhi nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên cao trào, a trời ạ, Huân Nhi thực hy vọng liền vĩnh viễn dừng lại lấy tại đây cao trào đám mây bên trên, a, thật thoải mái. Ân. Ân. Huân Nhi mềm nằm ở bên trên, trở về chỗ cao trào, hóa ra giao hoang có thể khoái hoạt đến nước này. Huân Nhi trong lòng lần đầu có ý nghĩ như vậy. Nàng lúc này hoàn toàn đã quên chính mình lòng có tương ứng, nhìn mình trước mặt Bạch Sơn, hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh, cái loại này dâm đãng tư thái. Thật là ta sao? Cái kia làm ta nhanh như vậy nhạt nam nhân, thật là hắn sao? Huân Nhi thật sự không muốn tin tưởng, nhưng những ký ức kia là như thế rõ mồn một trước mắt, này khoái cảm cao trào là sâu như vậy khắc, thậm chí chính là hồi tưởng lại, nàng vẫn đang ẩm ướt lột tiểu huyệt cũng khiến cho từng trận run rẩy, phản phất chưa thỏa mãn. Huân Nhi tuy rằng bị Tiêu Viêm sờ qua thân mình, nhưng chỉ vẻn vẹn là sờ soạn thân mình, căn bản không biết cao trào thế nhưng có thể mãnh liệt như vậy, khó như vậy quên. Huân Nhi lẳng lặng trở về chỗ, lúc này Bạch Sơn thanh âm phá vỡ yên tĩnh Huân Nhi, thế nào, cảm giác này có phải hay không rất tuyệt, thật là quá tuyệt vời. Huân Nhi không hề nghĩ ngợi bật thốt lên mà, vừa nói ra khỏi miệng Huân Nhi liền âm thầm hối hận, đã biết không phải thừa nhận mình là một dục nữ sao. Ha ha, Huân Nhi, ngươi có biết nữ nhân là vì sao mà sinh sao? Là vì cùng nam tử giao hoang, mà ngươi hiếm thấy mẫn cảm thể chất quả thực vì tình yêu lượng thân tạo ra, ngươi không cần cảm giác được dơ bẩn, cũng không cần cảm giác được thẹn thùng, bởi vì ngươi có thể hưởng thụ đến nhận chức nào nữ tử đều không thể thể nghiệm đến khoái cảm. Bạch Sơn ôn nhu nói đến, khoái cảm, từ. Huân Nhi không tự chủ được trên rỉ lên. Hắn nhìn Bạch Sơn không chút nào thua ở Tiêu Viêm khuôn mặt anh tuấn, có thể gây cho nàng trước đó chưa từng có khoái cảm sao, trong lòng vừa so sánh với gốc Bạch Sơn hình tượng nháy mắt cao lớn lên, mà Tiêu Viêm hình tượng tại Bạch Sơn trước mặt liền có vẻ không đáng nhắc đến. Bạch Sơn ca ca, Huân Nhi thích bị ngươi sờ, thích bị ngươi sát, Huân Nhi cảm thấy đây là thế giới bên trên tối chuyện hạnh phúc. Huân Nhi rốt cục thừa nhận chính mình đối dục vọng là cỡ nào si mê. Bạch Sơn vừa lòng nở nụ cười, Huân Nhi, ngươi yên tâm, cùng ta cùng một chỗ, ngươi ngày ngày đều sẽ như vậy hạnh phúc. Huân Nhi chủ động đánh về phía Bạch Sơn ôm ấp hoài bão, hôm nay buổi tối, Huân Nhi cùng Bạch Sơn điên cùng giao hợp lấy, cũng không biết giao hoang kia thiếu thứ, trải qua bao nhiêu cao trào, Huân Nhi rốt cục tại cực nhạc bên trong quyện cực mà miên. Sáng sớm, Tiêu Viêm như thường ngày đi Huân Nhi căn phòng của tìm nàng, nhưng là Huân Nhi cũng không trong phòng, cô nàng này sáng sớm đi đâu đâu rồi. Ta đi hỏi một chút Nhược Lâm đạo sư. A, Tiêu Viêm ly khai Huân Nhi căn phòng của một lát sau, Tiêu Viêm liền đi tới Nhược Lâm căn phòng của lại nhìn đến Nhược Lâm đạo sư vẫn không nhúc nhích đứng ở ngoài cửa. Tiêu Viêm tiến lên hai bước vừa muốn mở miệng hỏi, Nhược Lâm giành nói trước, không có chủ nhân cho phép, mặc kệ nào nhân không thể quấy nhiễu chủ nhân. Hóa ra Bạch Sơn tối hôm qua cho Nhược Lâm ngón tay lệnh, chưa hắn cho phép bất luận kẻ nào không được đi vào để ngừa hỏng rồi hắn cùng với Huân Nhi hảo việc. Tiêu Viêm lúc này cảm thấy một tia quỷ dị, hắn nhận thức Nhược Lâm đạo sư thời gian cũng không ngắn rồi, hôm nay Nhược Lâm đạo sư thực khác thường, Tiêu Viêm cần phải vào cửa, phục tùng Bạch Sơn ngón tay lệnh Nhược Lâm bắt đầu ra tay ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào trong phòng. Nay Tiêu Viêm thì như thế nào là Nhược Lâm thực lực có thể ngăn cản được rồi, Tiêu Viêm phá cửa mà vào, lập tức thấy được một nam một nữ toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, nam tử là hắn hoàn toàn không có hảo cảm Bạch Sơn. Mà cô gái trên giường cũng là hắn yêu nhất Huân Nhi, nàng cứ như vậy lẳng lặng cùng Bạch Sơn ngủ cùng một chỗ, trên mặt lộ ra khó nén cảm giác hạnh phúc. Đương Tiêu Viêm phá cửa mà vào lúc, Bạch Sơn đã tỉnh, hắn mỉm cười đôi mắt nhìn phía Tiêu Viêm, muốn nhìn một chút hắn hôm nay là thế nào cái gương mặt, vọng lên trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến vặn vẹo Tiêu Viêm, Bạch Sơn cười đắc ý, có thể đem này bình tĩnh được tượng tiểu yêu quái Tiêu Viêm khí thành bộ dáng này. Hắn thật đúng là rất có cảm giác thành tựu. Bạch Sơn bắt đầu mặc quần áo vào cũng ôm nhu vuốt ve Huân Nhi, Huân Nhi cảm giác được hắn âu yếm cũng tỉnh lại. Huân Nhi mở mắt ra khoác lên quần áo sao, lập tức thấy được đứng ở không xa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca sao, không, Tiêu Viêm, giữa chúng ta đã xong, ta không yêu ngươi nữa, hắn mới là của ta chân mệnh thiên tử. Huân Nhi ôm lấy xin lỗi nhìn Tiêu Viêm, lại thâm sâu tình nhìn một chút Bạch Sơn. Huân Nhi, ngươi rốt cuộc thì sao, ta là ngươi Tiêu Viêm ca ca a, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện giữa chúng ta, còn có này lạng tên làm sao có thể đáng giá ngươi thích đâu. Tiêu Viêm nóng vội nói đến, không được ngươi nói như vậy của ta Bạch Sơn ca ca, xem tại chúng ta dĩ vãng tình phân bên trên, lần này ta nhịn, lần sau lại vũ nhục hắn, đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Huân Nhi giận dữ nói. Huân Nhi chuyển biến làm Tiêu Viêm thật sự không thể nhận, mới một cái buổi tối không thấy. Nàng liền trở nên làm hắn hoàn toàn không biết giống nhau, nếu không phải kia quen thuộc gương mặt của, Tiêu Viêm nhất định sẽ không cảm thấy người trước mắt là Huân Nhi. Bất kể là cái gì nguyên nhân, Tiêu Viêm nhận định việc này nhất định là Bạch Sơn giở trò quỷ. Bạch Sơn, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đem Huân Nhi biến thành như vậy, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, nữ nhân thích ngươi Tiêu Viêm đó chính là ngươi Tiêu Viêm mị lực đại. Yêu thích ta Bạch Sơn, chính là ta dùng thủ đoạn hèn hạ. Ngươi chân thật quá buồn cười. Bạch Sơn hèn mọn nói đến Huân Nhi, ngươi nói cho Tiêu Viêm, ta làm sao so với hắn tốt? Bạch Sơn ca ca làm sao đều Tiêu Viêm tốt, kia. Thật lớn, làm Huân Nhi thật thoải mái. Huân Nhi thẹn thùng nói Tiêu Viêm, nữ nhân của ngươi tại đối với ta như vậy dịu ngoan, tư vị này chịu khổ sở a. Bạch Sơn trêu đùa lấy Tiêu Viêm cũng mở. Tiêu Viêm xem đến lúc này Huân Nhi nhu tình như nước nhìn Bạch Sơn, điều này làm cho hắn đã không thể nhịn được nữa, không chiếm được đáp án, hắn sẽ dùng vũ lực làm Bạch Sơn thành thật bàn giao đi ra. Bạch Sơn, ta làm thịt ngươi. Tiêu Viêm hoàn toàn bị Bạch Sơn lời nói cấp chọc giận, phẫn nộ bên trong Tiêu Viêm phát huy ra thực lực cường đại, tuy rằng hiện tại Bạch Sơn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là gần nhận Tiêu Viêm mấy chiêu, liền kế tiếp bại lui, ít hầu ngọt ngọt đúng là phun ra một búng máu. Tiêu Viêm, ngươi dám làm tổn thương ta Bạch Sơn ca ca. Huân Nhi phát huy ra bình thường vẫn ẩn núp thực lực đấu hoàng cường giả. Huân Nhi không thể tưởng được ngươi che giấu sâu như vậy, giấu giếm ta thật là khổ, chẳng lẽ ngươi thật không có thật tình có yêu ta sao? Tiêu Viêm cười khổ. Huân Nhi cũng không trả lời Tiêu Viêm lời nói, có chính là sắc bén thế công, bởi vì dược lão vẫn chưa thức tỉnh, Tiêu Viêm thực lực của bản thân một chút không chống đỡ nổi thế công của nàng. Trong phút chốc Tiêu Viêm đã bị đánh trọng thương, quên đi, Huân Nhi, buông tha hắn a. Bạch Sơn nhìn ngã xuống đất bên trên Tiêu Viêm. Bạch Sơn ca ca, ngươi nói cái gì? Huân Nhi đều tôn trọng quyết định của ngươi. Huân Nhi rút vào Bạch Sơn trong lòng. Bạch Sơn nào có cao thượng như vậy phẩm đức, hắn chính là muốn nhìn Tiêu Viêm muốn chết không phấn chấn, làm hắn nhất thời rơi tại chân của mình bước sau. Vừa rồi Huân Nhi bộc phát ra thực lực cường đại đưa tới Bạch Sơn chú ý. Hóa ra Huân Nhi là cổ tộc Lý có được thuần chánh nhất huyết mạch truyền thừa, điều này làm cho Bạch Sơn mừng rỡ không thôi. Từ nay về sau Bạch Sơn cùng chung Huân Nhi huyết mạch truyền thừa, đấu khí cùng tinh thần lực tu luyện bên trên tiến triển cực nhanh, độc đáo tâm pháp làm hắn từng bước đi hướng đỉnh phong con đường cường giả, thu phục lần lượt tuyệt thế mỹ nữ, trong lúc vô tình vỡ vụn hồn tộc giả tâm, đánh chết hồn thượng đế, thành lập dâm tông, nhân nghĩa dâm đế. Này bên trong nhất nhân nói chuyện say sưa là dâm trong tông trừ bỏ tông chủ Bạch Sơn ở ngoài, sở hữu thành viên đều là nữ tử, hơn nữa còn là đại lục bên trên số một số hai tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa các nàng lại là đối dâm đế Bạch Sơn tuyệt đối trung thành, không người biết vì sao. Đông Trung Châu, bắc trời sổ ngoài 10 dặm một tòa lương đình, một đạo nhân ảnh ngồi trên này ở bên trong, đưa mắt đang lúc, thoáng có điểm ưu sầu, người này đó là Tiêu Viêm. Không thể tưởng được, này Bạch Sơn thành tựu cư nhiên như thế cao. Năm đó ta thực nhìn lầm sao? Tiêu Viêm âm thầm hối hận vì sao không có thể tại lúc ban đầu đánh chết hắn. Tiêu Viêm lúc này đi đến một cái nữ tử, màu xanh nhạt quần áo đem kia lung linh có hứng thú thân thể yêu kiều bao vây được vô cùng nhuần nhuyễn, đầy đặn dáng người cực khiến người tâm động, ba búi tóc đen bị một luồng màu xanh tơ lụa tùy ý buộc, sau cùng cúi tới kiều đồn, kia trương tuổi trẻ mà dung nhan xinh đẹp, cũng không xa lạ gì, đương nhiên đó là Nạp Lan Yên Nhiên. Thản nhiên, là ngươi. Thật sự là quá tốt, không thể tưởng được ngươi không có bị Bạch Sơn tên kia cấp khống chế. Tiêu Viêm kinh ngạc vui mừng nói đến. Tiêu Viêm nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, lại phát hiện mặt nàng bên trên mặt không chút thay đổi, ánh mắt trống rỗng. Tình nô thản nhiên phụng chủ nhân mệnh lệnh, đến hầu hạ ngươi, chủ nhân nói ngươi làm như hắn từng đối thủ, đem ta thưởng cho ngươi. Mà lấy Tiêu Viêm định lực cũng không nhịn được nói ra hắn từng tại địa cầu Lý lưu hành nhất một câu móa. Ta ngày đại gia ngươi. Bạn đang nghe truyện, Thôi Thôi Miên Huân Nhi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.